Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Bạch Minh Tế nghi ngờ, liền hỏi, tại sao cha lại g, y, ế, xê bà ấy? Đến nước này rồi, cũng không sợ ông ta không thừa nhận, cho dù mấy ngày trước sân trong phủ đều đã được lau dọn sạch sẽ, vẫn sẽ để lại dấu vết. Bạch Minh Tế từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy cứng. Ở góc giấy có một chấm nhỏ màu tím sẫm, tuy nhỏ nhưng có thể nhìn ra là vết M, Á, U khô. Tờ giấy này là nàng lấy từ trên án thư của Bạch Đại Nhân. Hẳn là lúc ông ta G, Y, Ế, C Nguyễn Yên. M, Á, U B, Á, N tờ giấy này. Sau đó ông ta không chú ý, người lau dọn cũng không chú ý. Bạch Minh Tế không nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, tiếp tục nói, Trương Dũng bị quáng gà, hắn không phân biệt được màu sắc quần áo, chỉ nhìn mặt, đêm đó người hắn G, Y, Ế, C vốn dĩ là Phùng Di Nương. Không phải Nguyễn Thị, mà Nguyễn Thị đã C, H, Ế, T từ lâu rồi. C, H, Ế, T trong thư phòng của cha. Bạch Minh Tế nhìn hắn, nhị ra là đang gánh tội thay cha, để che giấu sự thật, vì danh tiếng và tiền đồ của Bạch Phủ, người em trai có tư chất tầm thường đã thay anh trai gánh tội. Dàn dựng một vụ mưu sát có vẻ như đã được lên kế hoạch từ lâu. Trên thực tế, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Quần áo mà nhị phu nhân đưa cũng là trùng hợp. Bà ta luôn khinh thường thiếp thất, càng sợ giúp Nguyễn Thị sẽ đắc tội với mình, cho nên đã lấy quần áo mà Phùng Di Nương trả lại, đưa thẳng cho Nguyễn Thị. Không ngờ vô tình lại trở thành bằng chứng giúp đại gia thoát tội. Đêm hôm đó, sau khi nhị gia thả Liễu Toàn An và Phùng Di Nương, ông ta đã truyền tin cho Trương Dũng, cố ý kích động hắn ta, khiến hắn ta nổi sát tâm với Liễu Toàn An và Phùng Di Nương. Trương Dũng đang trong cơn thịnh nộ, thêm vào đó là nỗi sợ hãi sau khi G, Y, Ế, C người lại bị Bạch nhị gia quát mắng, nói hắn ta G, Y, Ế, C nhầm Nguyễn Di Nương, đầu óc rối bời, chỉ biết kinh hãi, hoảng sợ, không hề nhận diện tại chỗ. Có Bạch nhị gia lo liệu hậu sự, bảo hắn ta đi tìm xe bò. Nhân lúc này, Bạch nhị gia đã đánh cháu Phùng Di Nương và Nguyễn Thị. Lại có người giả làm bóng lưng Phùng Di Nương, hét lên một tiếng, càng thêm chân thật. Lúc Trương Dũng chở người ra ngoài, mới nhìn thấy mặt Nguyễn Thị, cho nên hắn ta tin chắc mình đã G, Y, Ế, C nhầm người. Điều này cũng giải thích tại sao Liễu Toàn An không bị diệt cỏ tận gốc. Bởi vì tất cả đều là trùng hợp ngẫu nhiên. Ý định ban đầu của nhị gia là thật lòng muốn tác thành cho hai người. Nhưng trong quá trình này, vô tình biết được đại gia đã G, Y, Ế, C Nguyễn Di Nương. Còn về lý do tại sao không âm thầm xử lý, hẳn là đêm đó ngoài Liễu Toàn An ra ngoài phủ, còn có người ở Bạch Phủ nhìn thấy Nguyễn Di Nương đến phủ. Hành tung của Nguyễn Di Nương nhất định phải có lời giải thích, mới có chuyện sau đó. Có Trương Dũng, lẽ ra nhị gia đã không gặp chuyện gì. Không ngờ tam nương tử lại đi đánh trống kêu oan, còn lấy ra miếng ngọc bội đó, kiện đến trên đầu ông ta. Thiếu phu nhân nhà họ Yến, há có thể nói kiện là kiện. Cuối cùng chọc đến đại lý tự đến cửa. Như vậy, nhị gia nhất định phải hy sinh. Cho nên, để xoa dịu nhị phu nhân, lão phu nhân đã sắp xếp một bữa tiệc gia đình, đem Bạch Tinh Nam bên cạnh nhị lão gia nhận làm con thừa tự của Bạch đại gia. Một người là quan ngũ phẩm không có chức vụ thực tế, một người là sắp thăng lên nhị phẩm binh bộ thượng thư. Đổi lại là gia tộc nào cũng biết nên chọn như thế nào. Chỉ là Bạch Minh Tế không hiểu, rốt cuộc là lý do gì mới khiến ông ta ra tay với người phụ nữ đã yêu cả đời. là đêm đó Nguyễn Thị nhìn thấy người không nên nhìn, hay là nhìn thấy thứ không nên thấy. Sau đó, để cho giống thật, Phùng Di Nương bị Trương Dũng đờ, em mờ bao nhiêu nhát, Nguyễn Di Nương tất nhiên cũng bị bổ sung đầy đủ. Người yêu sâu đậm như vậy, lại có thể nhẫn tâm xuống tay. Như vậy, mẫu thân còn có ý nghĩa gì? Ban đầu còn tưởng rằng thua bởi tình cảm đến trước đến sau. Bây giờ thì sao? Cái gì cũng không phải. Bạch Minh Tế gấp tờ giấy cứng lại, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, muốn chờ Bạch Thượng Thư cho nàng một đáp án. Bạch Chi Hạc không trả lời nàng, hồi lâu mới lên tiếng, một tiếng cười lạnh, mỉa mai nói, cuối cùng cũng để con xem được trò cười rồi. Bạch Minh Tế không phủ nhận, ngoài sự khiếp sợ và nghi hoặc, trong lòng quả thật còn có chút thoải mái. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, không có gì sảng khoái hơn việc Nguyễn Thị C, H, E, T trong tay Bạch Thượng Thư. Vẫn là câu nói đó, năm đó cha đã cùng Nguyễn Thị tình đầu ý hợp, tại sao không kiên trì cưới bà ta, nếu không phải cưới mẫu thân, cũng sẽ không có con. Tối nay đại nhân sao lại rơi vào bước đường khó xử như thế này? Không đợi Bạch Chi Hạc trả lời, Bạch Minh Tế lại thay ông ta trả lời, bởi vì đại nhân không nỡ, không buông bỏ được tiền đồ mà mẫu thân mang đến cho người. Sai lầm lớn nhất của đại nhân chính là vừa muốn lợi ích vừa không muốn trở thành kẻ bội bạc. Vong ân phụ nghĩa, cầm lấy lợi ích mà mẫu thân mang đến cho người, quay đầu lại đi bù đắp thanh xuân mà người đã phụ bạc. Dựa vào cái gì? Vẫn là lời lẽ hùng hồn như vậy, từng câu từng chữ đều đờ em mờ vào tim. Khuôn mặt giống Mạnh Thị kia đã khơi dậy một cái gai trong lòng Bạch Chi Hạc, không ngừng đờ em mờ vào da thịt ông ta, khiến ông ta đứng ngồi không yên, âm ỉ đau đớn. Nhiều năm trôi qua, cái danh dựa vào phụ nữ để thăng tiến kia mãi mãi không thể gột rửa khỏi người ông ta. Đầu tiên là Mạnh Cẩm, sau đó là Bạch Minh Tế. Cho dù ông ta có cố gắng thế nào, trong mắt người khác, Bạch Chi Hạc đều là dựa vào hai người phụ nữ trong nhà để leo lên. Bạch Chi Hạc nhắm mắt lại, dường như ông ta đã chịu đựng đủ rồi. Đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Bạch Minh Tế trước mặt, giận dữ mắng, ngỗ nghịch bất hiếu, đanh đá chua ngoa, Mạnh Cẩm là mẹ con. Ta không phải cha con sao? Nhìn con xem đã trở thành cái dạng gì rồi? Một cô nương cứ hùng hổ dọa người. Con muốn tạo phản rồi sao? Con muốn làm chủ nhà họ Bạch rồi sao? Sự chán ghét trong lòng, lúc này thông qua lời lẽ ác độc, hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Chỉ với cái bộ dạng này của con, ai mà thích người nhà họ Bạch, ai mà không tránh con như tránh tà. Tại sao con không biết kiềm chế, ngoan ngoãn làm đại tiểu thư nhà họ Bạch của con đi. Đêm khuya tĩnh mịch, tràn ngập tiếng gầm thét của ông ta, từng chữ như dao, quả nhiên giống như lời Mạnh Uyển nói, đúng là không có ai thích nàng. Kiếp trước nàng đã biết những điều này, nhưng nàng không biết mình sai ở đâu. Bạch Minh Tế cũng rất muốn biết, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi ông ta. Ý cha là, mẫu thân sai sao, không nên mang đến cho người quan lộ, con cũng sai sao, không nên cố gắng tranh thủ cho bản thân. Bạch Chi Hạc tức giận đến mất hết lý trí, chính là bởi vì bọn họ như vậy, chính là bởi vì những thứ này, cho nên ông ta mới, sai lầm rồi, còn kịp không, không kịp nữa rồi, ông ta đã bị cuốn vào vũng bùn này rồi, mấy ngày nay. Trong cung không biết đã C, H, E, T bao nhiêu người. Hôm nay là những nô tài kia, ngày mai thì sao, bao nhiêu người sẽ chết, đến khi nào mới đến lượt ông ta. Ông ta hận, tại sao nàng lại không chịu thiệt thòi một chút, nhất định phải đạp lên đầu ông ta. Người cha này, để ông ta bị nàng khống chế, sự tức giận hối hận không kịp, thiêu đốt Bạch Chi Hạc đến mức hai mắt đỏ ngầu. Ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, con nói không sai. con không nên đi kết giao với Bạch Thái Hậu, không nên gả vào Yến gia, nên chôn vùi trong đất, không thể ngóc đầu lên được. Cách chương.